là có những lúc tôi đang mơ. Chợt nhận ra rằng em là mây, khi trời nắng lên làn mây xua tan quá nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu được tại sao ngồi vu vơ hát riêng một mình trống vắng thôi, ngỡ như là em đã vội qua. Hòa vào mưa, mưa rơi vào anh.